Bữa nay chúng ta học bài kinh số 2 của Trung Bộ Kinh. Này, nhưng mà trước hết cũng phải ôn lại chút xíu bài cũ. Đó là cái bài Đại Niệm Xứ. Thì tôi chỉ nhắc lại, tôi chớp nhoáng thôi. Nhiều người rất là sốc khi mà họ đọc thấy cái câu sau đây ở trong kinh Đại Niệm Xứ. Rất là sốc, họ đọc rất là sốc. Đó là đây là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. À, cái đấy đây là đường duy nhất họ sốc vô đó. Bây giờ xưa nay thì họ theo đủ pháp môn hết á, pháp môn này pháp môn kia, bây giờ họ thấy vậy thì hóa ra họ chưa từng biết gì về tứ niệm xứ, có nghĩa là họ đã tu sai. À, thì tôi xin xác nhận thế này, cái tinh thần tứ niệm xứ tức là làm theo pháp môn gì không cần biết, mà miễn là anh hoàn tất được mấy cái công việc sau đây. Đó là anh thường trực chánh niệm, biết rõ anh đang ở trong cái tình trạng nào và những gì nó xảy đến cho thân tâm của anh, nó là gì, là nhân là quả, là thiện là ác, là buồn là vui, và anh phải luôn luôn nhận thức được rằng nó là do duyên mà có, mọi thứ tồn tại trong hình thức tổng hợp và cuối cùng đã có rồi thì phải mất đi. Đấy. Thì với cái nhận thức này này, người ta không có thấy được cái gì trên đời này. Từ những cái thứ mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư, thì sáu thứ này nè là không có gì để mình thích và cũng không có gì mình bất mãn. Thì anh theo pháp môn nào cũng được, mà miễn anh làm được chừng đó chuyện thì đó chính là con đường giải thoát. Đây. Chuyện thứ hai đó là cái chúng tôi có một cái đề nghị, đó là tất cả những cái sách thiền, thiền sách thiền, thiền phổ gọi là ngữ lục ấy, thì tất cả các thiền sư này, tất cả những hướng dẫn cá nhân của sư phụ này sư phụ kia, tất cả thầy bạn nói chung đều chỉ là những cái chỗ tham khảo thôi, bởi vì cái gốc vẫn là chánh kinh. Đọc chánh kinh chỗ nào không hiểu thì vào trong cái chánh sớ, chánh sớ cái commentary của tâm tại mà đọc phải. Còn tất cả ngoài ra chỉ là những gợi ý, những chỗ tham khảo thôi. Thấy chánh kinh đơn giản như vậy, nhưng mà nếu mà mình đủ với duyên lành ba la mật thì là chứng rồi, còn nếu không đủ duyên lành ba la mật thì càng nhiều tài liệu càng rối. Càng nhiều tài liệu càng rối, tôi nhắc lại mấy lần như vậy. Còn mà đủ duyên lành ba la mật thì cứ như là Phật mà tu, không có thêm bớt gì hết. Còn lâu lâu thì có thể là kiếm tìm thêm mấy cái tài liệu tham khảo, gặp gỡ học hỏi tham vấn các thiền sư, những thầy bạn nào mà mình tin cậy, nhưng mà cuối cùng chốt lại vẫn là chánh kinh. Mà tôi nhắc lại, đủ duyên lành ba la mật thì nó chứng, còn hãy không đủ duyên thì chỉ thêm rối thôi. Rồi đó chính là cái phần ôn tập cho cái bài giảng vừa rồi. Giờ sáng nay chúng ta học qua bài thứ hai. Bài tiếp theo, bài tiếp theo theo đó là cái bài kinh số 2 của 152 bài Trung Bộ. Cái bài này có nội dung như thế này, là xưa nay nó là do cái tiền nghiệp của khuynh hướng tâm lý và môi trường sống đấy, mà chúng ta mỗi người có một cái nền tảng tâm thức riêng, và từ đó chúng ta có những cái chọn lựa đấy, có những cái điều tâm đắc không giống nhau. Thế là chúng ta có một cái lập trường, cái chữ là lập trường, có một lập trường khó mà lìa bỏ được, đó là cái gì mà mình tâm đắc thì đó là đúng, cái gì mà nó không phải là cái chỗ mình tâm đắc ấy thì cái đó là sai, hoặc là nó thấp hơn. Thật ra không có pháp tu nào thấp, không có pháp môn nào hết, không có cái con đường nào là thấp, con đường nào là cao hết, không có con đường nào sang hèn, tất cả con đường này giống nhau nếu mà nó đều có thể dẫn về mục đích. Nói cái đó chứ mình không thể nói con đường này dành cho giới thượng lưu, nó con đường nào cũng là con đường hết á. Nhưng mà có một điều là có những người họ do họ có cái tâm đắc riêng ấy. Ví dụ như mình thấy có những vị là cứ gặp đệ tử là kêu nó cầu nguyện bái sám, có vị là mấy chục năm trời rồi gặp đệ tử là cứ kêu đệ tử trì chú tụng kinh, có vị gặp đệ tử là cứ dạy một cái pháp môn bốn thí cúng dường đấy. rồi có vị thì dạy đệ tử dấn thân xã hội làm từ thiện cứu tế chẳng bằng. Có vị thì coi như là chủ trương đề xướng là cái con đường là nghiên cứu kinh điển làm mọt sách này, có vị thì chủ trương đó là nhắm mắt mà tu, thầy truyền nhiều thì cứ theo đó mà tu bất kể là đúng sai, lời thầy là lời Phật đấy, đại khái như vậy. Thì cái đó là những cái chuyện mà mình cần phải thận trọng nha, cần phải thận trọng. Và để gọi là tránh cái trường hợp đó, Đức Phật có dạy cho mình thấy rằng cái pháp tu nó nhiều lắm, mình không thể là mình lấy cái mình tâm đắc mình cho là số một này. Chẳng hạn như bài kinh này, nghe nói nó có đến bảy cách để mình làm việc với phiền não, chứ không phải chỉ có một cách như là chúng ta thường nghe nói là có nhiều sư phụ là đệ tử bị cái gì vào nếu áo sư phụ là sư phụ cứu thang có một chữ thôi, nhẫn gì con nhẫn. Nhưng mà không phải, phải có những tình huống, có những trường hợp, có những hoàn cảnh phiền não mình gồng mình chịu đựng đó, đó là giải pháp tốt. Nhưng mà có những tình huống mà không thể mình cân mình ra, mình gồng mình cân mình cắn răng nghiến lợi là xong không được. Nhớ nhà cái đó không được. Không được. Mà ai trong room này là dược sĩ bác sĩ cũng biết cái chuyện đó, có những cái đau mà mình chỉ uống thuốc giảm đau là xong rồi. Nhưng mà có những cái đau mình phải đi mổ, có những cái đau là mình phải uống thuốc suốt một tuần, suốt một tháng đấy. Còn có những cái đau thì mình cứ cắn răng cho nó qua. Ví dụ như mình đứt tay, mình bị đứt tay rồi cái nó nhiễm trùng, thì bây giờ là mình cũng nhiều lắm đó, là mình uống thuốc đủ thuốc đủ sinh. Còn nếu mà mới đứt mà nó đau quá là do nó đứt sâu, thì bây giờ mình cứ bảo đảm là mình giữ vệ sinh rồi băng nó lại rồi chịu chịu chịu trăng mình thôi, chứ không có làm gì hết, thấy không? Đứt tay mà. Nhưng có trường hợp nó đau ấy là phải đi bác sĩ, phải được bác sĩ can thiệp sâu đấy. Đấy, nhớ cái đó. Và có thậm chí có trường hợp là chẳng những uống thuốc, chẳng những mổ xẻ mà còn phải cắt bỏ nữa, có trường hợp phải cắt bỏ nó mới hết đau, hoặc là phải lấy nó ra nó mới hết đau. Chứ phải chỉ có một cách, không phải lúc nào cũng kêu gồng đi con là không được. Thì cái thân bệnh còn vậy nói gì là tâm bệnh này. Cho nên là Đức Phật nghe dạy cho mình cái bài kinh này, nó là bảy cái giải pháp để làm việc với phiền não. Tôi trống sợ cho đối phó nghe nặng quá, tôi để làm việc với phiền não. Thì cái cách đầu tiên nhé, ngài giải rằng có trường hợp phiền não mới được giải quyết bằng cái trí tuệ. À, trong đây là tiếng Pali gọi là Dasana, là bằng tri kiến. Dasani là mà tập đấy. Có những cái trường hợp phiền não được giải quyết bằng trí tuệ. Đấy, là sao? Ở đây ngài dạy rằng ngài có một cái từ mà đồng nghĩa với trí tuệ, đó là Yoniso Manasikara, tức là cái từ cũ thì mình châu dịch là khéo tác ý. Nhưng mà ở đây mình dùng cái từ gần gũi dân gian quê mùa, đó là lưu ý đúng cách. Đấy, lưu ý đúng cách. Rồi, lưu ý đúng cách, ví dụ như bây giờ mình ví dụ đời trước đi, mình nhìn một cái hoa đấy, mình chú ý gai hay là hoa. Đấy, có người thì họ thấy, họ nhìn cái bụi cây là họ thấy gai chứ, trời ơi, bông đẹp mà gai không mà. Đấy, rồi còn có người thì họ lại chú ý hoa, có người chú ý gai, có người chú ý gai thì họ nhìn vô nó, trời ơi, bông đẹp vậy mà gai không mà. Còn có người họ chú ý hoa, họ nói trời ơi, cây gai vậy đó mà bông đẹp thiệt là đẹp vậy đó, uổng quá, bông này mà nếu mà nó bớt gai là tuyệt. Thì mình thấy rõ ràng mình chỉ là một cái bụi hoa thôi, nhưng mà mình lưu ý cái gì? À, lưu ý cái gì? Ăn cái bánh xèo rồi có người chú ý cái nước chấm, có người chú ý rau, có người chú ý cái độ giòn, có người chú ý cái nhân của bánh xèo. Đấy, có người lại chú ý lên cái rất là buồn cười, họ chú ý cái dĩa, trời ơi, cái dĩa gì đâu nhỏ xíu vậy này. Đấy, rồi có người thì nói trời ơi, muỗng đĩa mà dơ quá, coi như bao thứ họ bỏ hết, họ chú ý cái dơ thôi, họ chú ý cái lớn nhỏ thôi, bao nhiêu thứ họ bỏ hết thì chú ý cái chuyện giòn hay không giòn. Đấy, nhưng nhiều hay nhưng ít. Đấy, rau có đủ rau hay không. Đấy, và có người ở trên nó chấm, nó trụ nó chấm gì đâu mà ngọt ngay như chè vậy đó. Đấy. Có nghĩa là cái lưu ý của mình nó quan trọng lắm, chính nó thay đổi. Đấy, cảnh thì vẫn vậy thôi, nhưng mà chính nó thay đổi cái cảm xúc, cái cảm nhận Đây, cái tình cảm của mình đối với cái đối tượng đó lớn diện lắm chứ phải không nhỉ, lớn diện lắm mà. Lớn diện lắm này, có người yêu ai đó chỉ vì cái nốt ruồi mấy chục kilô, họ chỉ nhắm cái nốt ruồi thôi. Đây. Hoặc là người có ai đó giơ cho mình một tờ giấy, họ hỏi thấy cái gì trên đây thì nguyên một cái diện tích gì mà giấy trắng mênh mông, họ không để ý, họ chú ý cái chấm đen trên đó, cái chấm mực trên đó. Điều đó cho thấy là cái chỗ lưu tâm của mình quan trọng lắm, phải không? Cho nên ngày bé dạy này có những cái trường hợp mà phiền não được giải quyết bằng trí tuệ. Có nghĩa là sao? Mình lưu ý cái gì? Mình lưu ý cái gì? Mình lưu ý cái gì? Lưu ý mà lưu ý nó đúng cách. Thì hôm nay nói thế này. Lưu ý đúng cách là sao? Lưu ý không đúng cách là sao? Ngày mới nói là cái cách lưu ý nào mà nó làm cho dục, dục ái, hữu ái, vô minh mà nó phát triển thì cái cách nhìn đó là sai. Cái cách lưu ý đó là không đúng, không đúng, không đúng cách. Dục ái là gì? Ở trong đây chú giải nói rõ lắm, và tôi cũng xin năn nỉ quý vị là đừng có đọc kinh tạng mà bằng cái kiến thức là tiếng Việt, kiến thức Hán Việt kẹt lắm, không? Thế như dục ái là gì? Cái là bu là giải thích, dục là muốn, mà ái là thích, là tham. Mà tại sao không chịu nói rõ dục ái là cái gì thì cứ tra địa điển Nguyễn Lăng Đào Duy Anh là kẹt lắm, không? Ở trong kinh ghi rất rõ. Dục ái đây là gì? Là đam mê trong năm trần và cách những cái mà mình thấy nghe ngửi nếm đụng, phải không? Thì mà đam mê trong đó nó gọi là dục ái, phải không? Phải nói rõ. Thứ hai là hữu ái. Hữu ái là gì? Trong này nói rõ luôn. Hữu ái nghĩa là đam mê trong các cái cảm thiền sắc và vô sắc này. Rồi cũng có chỗ hữu ái nó có nghĩa là muốn hiện hữu này. Dục ái là muốn hưởng thụ mà hữu ái là muốn hiện hữu. Có chỗ định nghĩa vậy. Nhưng mà trong chỗ này thì các ngài giải thích là dục ái là đam mê trong trong năm trần vật chất, thấy nghe ngửi nếm đụng. Đụng đây là gì? Đụng đây là êm ấm, ấm áp êm ái, mịn mềm, ấm áp êm ái mịn mềm, gọi là đam mê trong cái cảnh cảnh cảnh xúc ấy. Rồi đam mê trong cảnh vị là thích đắng cay chua bùi gì đó. Rồi đam mê trong cảnh khí là đam mê trong các mùi, mùi thức ăn hay là mùi mỹ phẩm hương liệu. Còn âm thanh ấy tức là mình thích những âm thanh nào mà theo mình á là hay. Chứ còn mà tôi tránh, tôi không phải dùng cái chữ du dương lãnh lót, bởi vì không phải lúc nào du dương lãnh lót cũng hay, mà có những lúc mình cần nam trầm, có lúc mình cần nữ trầm, ví dụ như vậy. Không phải lúc nào mình cũng thích tenor hết, nó không có đúng nha, nó không có đúng. Cho nên đây mình phải nói là cái âm thanh tiếng động nào mà nó vừa vặn với cái nhu cầu hiện tại trước mắt. Ví dụ như mình nghe cái tiếng người ta ăn, mình người ta nhai mà nó giòn mình sẽ thích. Có những trường hợp mình thích nghe cái tiếng róc rách, có những cái trường hợp mình thích là nghe cái tiếng vi vu, có những lúc mình thích nghe cái tiếng ngọt ngào, có những lúc mình thích nghe cái tiếng trầm ấm này, nhớ không? Cho nên đây là cái tất cả những cái đó gọi là cái thinh trầm ấy. Rồi đam mê trong cảnh sắc là gì? Đam mê trong hình dáng và màu sắc này, trong hình dáng và màu sắc. Thì đam mê trong năm trần này nè thì gọi là dục, dục ái, dục tham, tham dục. Còn cái đam mê ở trong cái hữu ái ở đây là chỉ đam mê trong thiền. Đối với cái người hưởng dục ấy, sống tội lỗi ấy, thì mình thấy cái ông người ngồi thiền thấy sàn rất là thánh, chứ không phải sàn mà thánh luôn, lên thánh luôn. Nhưng mà trong cái pháp nhãn của Đức Phật ấy, trong cái huệ nhãn của Đức Phật ấy, thì cái ông mà đam mê ngồi thiền nghe mát lạnh rồi đó, không thì đúng là ông hơn cái ông hưởng dục rồi đó, sang hơn nhiều, cách ông nghe tới 1 tỷ lần rồi, không? Nhưng mà ngài xác nhận rằng hiện miễn là có cái đam mê là còn có sinh tử, mà đã là có sinh tử thì có luận hợp, có nghĩa là anh về trên cõi Phạm Thiên anh đã được bao lâu đó rồi cũng rớt trở xuống, là chỉ là một cái sự tạm thời, đó là vacation thôi. Chứng thiền rồi về Phạm Thiên đó là vacation, có nghĩa là nó là một khoảnh khắc mà mình được gọi là sung sướng sang trọng, lánh xa những cái bộn bề tế toái đa đoan của đời sống, làm lụng mệt nhọc về mệt mỏi và dơ bẩn thường ngày. Mình có được mấy ngày vacation đó thôi, rồi xong rồi cũng phải trở về cái đời sống tù đầy máu lệ như cũ, không đổ mồ hôi sôi nước mắt. Rồi cái thứ ba là cái vô minh. Mình nhìn cái kiểu gì, mình thấy nghe nghe mình sống nghe ngửi nếm đụng kiểu gì mà mình kích thích tăng trưởng làm phát triển cái vô minh. Vô minh đây là gì? Vô minh ở đây nói rõ luôn là cái sự bất tri trong tử đế. Cái này lát nữa tôi sẽ giải thích, lát nữa tôi sẽ giải thích. Thì tôi quay lại cái chuyện này, có hai cái cách nhìn đúng, cái nhìn đúng cách và cái nhìn sai cách. Cái nhìn đúng cách là sao? Hôm nay nói rất rõ, cái nhìn đúng cách là lưu tâm một cách đúng cách. Lưu tâm đúng cách là gì? Là cái gì nó là vô thường thì phải thấy nó là vô thường, cái gì nó là khổ phải thấy nó là khổ, cái vô ngã phải được thấy là vô ngã. Trong tất cả những gì mình thấy nghe ngửi nếm đụng trong đời sống mình, nó đều là phải được quán chiếu như vậy liên tục và thường trực. Và đương nhiên một cái người chưa từng học giáo lý, chưa từng trải qua những cái gọi là trải nghiệm tu tập thiền quán, thì nghe về giảng cái này sốc lắm đó. Ủa, trời ơi, tôi tụng kinh lạy Phật thắp hương rồi chinh hoa rồi cúng dường cây tăng là thôi, là tôi cũng trở về với vợ chồng con cái nhà cửa sự sản không, chứ còn tự nhiên bắt tôi phải nhìn đời qua mấy cái đó sao nó xa lạ quá. Đời gì mà tâm nên cái đời mà tâm tâm mù mù mù mịt mà buồn tẻ tiêu cực quá, không không phải. Được định dạy rất rõ, dạy rất rõ tại sao mà mình phải thường trực thấy rằng mọi thứ nó là vô thường khổ vô nghệ. Tại sao vậy? Anh có thể là xuất gia làm tăng ni, hoặc anh có thể làm cư sĩ tùy duyên, nhưng mà anh phải thường trực nhớ rằng đi cố ý đi tìm đi tìm một cái gì đó nó bền vững, cố ý đi tìm một cái gì đó sung sướng, cố ý đi tìm một cái gì đó thuộc về tôi và của tôi, xác định chủ quyền, xác định ví dụ cái ngã tính của mình ý, là chỉ chuốc khổ thôi. Là vì sao? Là vì mọi thứ nó không như anh nghĩ đâu. Nếu mà làm cái là quên mất cái chuyện vô thường khổ vô ngã đó, trong này nó có bốn luôn, tức có nghĩa là trên đời không có gì là đẹp, không có gì là sướng, không có gì là tôi là của tôi, và cũng không có cái gì là còn hoài, nhớ hoài cái đó. Để gặp cái trần, gặp cái ngọt mình không có dính chặt, mà gặp cái đắng ấy mình không bị sốc, nó an lạc ngay bây giờ. Còn diễn chứng thánh thì lúc nào đó là tính ha? Nhưng mà ngay bây giờ mà thường trực sống trong cái nhận thức như vậy, không có gì đẹp, không có gì bền, không có gì sướng, không có gì là tôi và của tôi. Đấy. Thì quên nữa, ở đây các vị thấy tôi không có nói đến thường lạc ngã tịnh, mà tôi nói là thường lạc ngã Mỹ, là bởi vì cái chữ tịnh là dịch sai nha. Ở đây ai đọc tiếng Mỹ, tiếng Đức, tiếng Pháp thì chỗ này người ta đều dịch theo chú giải Pali, cái chữ xú phá nó không có nghĩa là sạch nha, trường hợp khác nghĩa là sạch, nhưng mà ở đây phải phải hiểu là đẹp. Đấy không? Trên đời không có cái thường lạc ngã Mỹ, không có cái gì đẹp chứ không phải là tịnh. Bởi vì cái khái niệm là sạch dơ, cái khái niệm nó hẹp lắm, nó hẹp lắm, mà phải là đẹp xấu ấy. Thì ở cảnh giới nào cũng có cái đẹp xấu, và cảnh nào cũng có cái đẹp xấu, phải không? Còn cái mà cái sạch dơ thì nó hạn chế lắm, mà cứ là mê cái chữ đó, cái tới ngày mới miệng ra cái thường lạc ngã tịnh, không phải tịnh, Mỹ, Mỹ mới đúng, kêu đi. Mỹ, nhớ nha. Rồi. Ai mà nghi ngờ thì mò vô đọc ở trong internet sẽ tập thì chỉ xú phá rồi. Coi nó dịch cái chữ gì, không? Nhớ không? Nhà bên tiếng tiếng Âu Mỹ á, chứ còn mà ông thầy Tàu với ông thầy Việt mình tôi sợ lắm. Sợ cái Phật giáo Tàu, tôi nói thiệt tôi sợ lắm. Rồi, đó là cái nhìn đúng cách, là cái nhìn là đi kèm với một cái nhận thức liên tục và thường trực. Đấy, liên tục và thường trực, liên tục và thường trực, là mọi thứ là không bền, mọi thứ là không có gì vui sướng, mọi thứ không có gì là tôi và của tôi, và cũng mọi thứ không có gì là đẹp. Mọi thứ sướng bền đẹp là hoàn toàn là do cái nhận thức chủ quan của mình thôi. Thí dụ mình thấy mình đeo cái Rolex thì nó tốt hơn cái Seiko đúng không, nó tốt hơn cái Titomi, nó tốt hơn cái Cartier đúng không. Nhưng mà mình biết rằng trên cái Rolex nó còn có cái là Patek Philippe đấy, mình cứ so sánh như vậy mình mới thấy trên đời nó có cái bền đấy. Và mình thấy là cái vàng ấy, vàng ròng ấy nó đẹp hơn đồng, mà đồng nó đẹp hơn gì đây, mình thấy gỗ đẹp hơn hơn gỗ thiệt nó đẹp hơn gỗ giả, à, hoặc là gỗ giả thì đỡ hơn là nhựa màu, à, xanh vàng đỏ tím đây, ví dụ như đó là so sánh thôi. So sánh đây chỉ có là mình thấy cái đẹp nó là một cái ước lệ, một cái mặc định, à, tùy cái nền văn hóa, tùy cái bối cảnh xã hội, tùy cái văn hóa xã hội, tùy cái bối cảnh gia đình, trình độ kiến thức, rồi cái mỹ cảm của mỗi người, tất cả những cái này nó cộng lại nó làm nên cái nền tảng nhận thức và cảm thức của mình đấy, để mình thấy cái này nó đẹp, cái kia nó xấu. Có những cái người đẹp mà người Nhật có thấy đẹp nhưng mà người Việt mình chịu không nổi, còn có những cái mà người Việt mình thấy đẹp mà người Nhật cứ chịu không nổi, à, nhớ ha. Còn cái bền ở đời không có gì là đứng yên hết, không có gì đứng yên, mọi thứ nó phải luôn luôn trong cái tình trạng trở thành một cái mới. Ừ, còn sướng, sướng là sướng cái gì, cái ngọt cái tìm đó là cực, mà có được nó rồi giữ từ bao lâu, cho nên cái tìm được nó là cực, cực đó là khổ rồi, mà tìm được nó rồi mình giữ được nó bao lâu phải mất đi lại khổ nữa, đó là đối với cái ngọt. Còn cái đắng thì sao, trực tiếp cảm nhận nó là khổ, tránh không được nó cũng là khổ, à, chịu đựng là khổ mà tránh không được là khổ. Còn cái mà ngọt ấy, cái vị, cái hạnh phúc ấy, tìm là khổ mà gì có được rồi thưởng thức được bao lâu, nó không bỏ mình cũng bỏ nó, phải không? Thì cứ liên tục và thường trực sống trong cái nhận thức này nè, thì được gọi là lưu tâm đúng cách, hay là như lý tác ý, phải không? Như lý tác ý gọi là lưu tâm đúng cách, tức là chiếu chuối đến khía cạnh gọi là vô thường, khổ, vô ngã và bất mị thôi, phải không nhé? Còn cái tiếp theo, đó là cái suy nghĩ không đúng cách là sao, là trong lòng có cái ý đi tìm cái bền vững trong cái cuộc đời vô thường này, à, từ cái tình cảm cho đến danh vọng, rồi sản nghiệp, sức khỏe, nhan sắc, tất cả những cái này là có nhiều người miệng nói như vậy nhưng mà họ không có thật lòng thấy nó như vậy, à, chứ một cái người tu học đúng mức thì phải thường trực thấy rằng mọi thứ không có gì bền hết. À, các vị có thể nghĩ tôi về sao cũng được, và về phía tôi chưa bao giờ mà tôi nói tôi là hành giả, thì nói là thiền sư, nhưng mà ở tuổi này thì tôi phải nói rằng tôi đã quá đủ, quá đủ cái thời gian để tôi cảm nhận rằng không có cái gì là bền hết trong cái nhận thức của tôi, trong cái biết của tôi về khoa học thí gì thôi, không thì theo tôi biết mặt trăng mặt trời nó không phải là vĩnh viễn đấy, cái trái đất này cũng phải là vĩnh viễn, mà mình thấy núi sông kinh rạch rừng rú đất đá cây cỏ chim muôn súc vật không có cái gì là còn vậy, một là tự nó hư, hai là mình hư trước nó, mà dầu là nó còn đó mà mình chết thì cũng kể làm chi nữa hả, nó là thiên thu biên việt, nhưng mà được mấy năm, 1 tỷ không, 1 tỷ năm, 10 tỷ, 100 tỷ, 1.000 tỷ năm thì cũng phải có lúc là kết thúc, nhưng mà chuyện quan trọng nhất là mình nè, mình là cái đơn vị pháp giới quan trọng nhất nè, mình là chúng sinh nè, mà mình có bệnh này, phải thường được sống như vậy, và muốn gì thì cũng phải chấp nhận, nghĩ sao thì cũng phải chấp nhận sự thật này là chắc chắn sẽ có một ngày có thể rất là gần đây, à, những thứ mà ta có nó bỏ ta nó đi, hoặc là ta bỏ nó bằng cách này hay cách khác, phải liên tục sống trong cái nhận thức như vậy. Còn nếu mà đi ngược lại cái đó, cuối đi tìm một cái bền, một cái đẹp, một cái sướng, một cái tôi và của tôi, thì 1.000%, 1.000% là chỉ có thất vọng thôi. Tại sao chúng ta khổ? Là bởi vì chúng ta hiểu lầm. Cái hạnh phúc của mình cũng là cái hiểu lầm. Mình hiểu lầm đó, cái đó nó bền. Mình tin vào một cuộc hôn nhân, mình tin vào cái quyền lực, mình tin vào cái chức vụ, mình tin vào cái tiếng tăm, mình tin vào tình cảm, mình tin vào nhan sắc, mình tin vào sức khỏe. Mình ráng mình tin. Như có một câu của Tây nó hơi lạc đề nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc lại ở đây, là con chim ấy, khi nó đậu trên cánh cây ấy, nó không có sợ là bởi vì nó tin vào đôi cánh của nó, chứ nó không có tin vào cái nhánh cây. Còn con người mình ấy thì mình leo cây mình đâu có cánh, cho nên bao nhiêu cái niềm tin của mình đó là mình đổ hết cho nhánh cây đấy, mình đi tìm cái hạnh phúc, nhưng thật ra là mình trong cái nhan sắc, cái sức khỏe, rồi tiền bạc, tiếng tăm, quyền lực, là mình tin vào chính mấy cái đó đó, trong khi mình quên rằng mấy cái đó là cái nhánh cây, cái mà mình trao gửi ký thác và giao phó cái niềm tin của mình á, là cái đó là vốn dĩ không có bệnh. Mình giống như con chim mà đi, mình giống như con chim mà đổ hết cái niềm tin vô nhánh cây vậy đó, không được. Con chim nó tin rồi nó cắm đó. Mình không thể nào mà mình đổ hết cái niềm tin của mình để mình giao phó ký thác và tin cậy ba cái lục trần năm quyển 12 xứ chỉ không được, bởi vì mình không bỏ nó cũng bỏ mình thôi. Mà bây giờ mình thấy ngược lại như vậy, mình tin tưởng nó thì thấy rằng nó đẹp, nó bền, nó là sướng, nó là tôi, nó là của tôi ấy, thì đó là cái nhìn không đúng cách. Đấy, và như vậy cái nhìn đó mà không đúng cách ở đây nó có nghĩa là gì? Ayoniso manasikara là cái nhìn thiếu trí. Còn nó sao thấy nó như vậy đó, đó là cái nhìn có trí. Và có tình huống, có những trường hợp phiền não phải được giải quyết, phải được đối phó này, bằng cái trí tuệ là vậy đó. Và ngài nói rằng đấy, khi một người mà có một cái nhìn này, có một cái nhìn đúng cách ấy, thì cái nhìn đúng cách mà cao nhất là gì, nó dẫn tới cái gì? Trước hết cái nhìn đúng cách là cái gì, rồi nó dẫn tới cái gì? Nó là gì và nó dẫn tới cái gì? Cái nhìn đúng cách là thấy rõ mọi thứ vô thường là vô thường, không đi tìm cái thường trong cái vô thường, không đi tìm cái sướng trong cái khổ, không đi tìm cái tôi của tôi trong cái vô ngã, và không đi tìm cái đẹp ở trong cái không đẹp. Nhớ nha, ở đây chỉ có không đẹp chứ không có xấu. Nhớ nha, cái chết phải nhớ cái bài giảng này, cái chỗ này tôi nhấn mạnh, ở đời không có cái xấu mà chỉ có cái không đẹp thôi. Mà bởi vì hãy có cái đẹp rồi phải là hãy có cái xấu là phải có cái đẹp, mình phủ nhận cái đẹp mà mình giữ lại cái xấu là sai. Nhớ không? Cho nên là ở đây là người hiểu đạo không đi tìm cái bền vững trong cái vô thường, không đi tìm cái an lạc sung sướng trong cái đau khổ, và không đi tìm cái tôi của tôi trong cái vô ngã, và không đi tìm cái đẹp trong cái không đẹp. Nhớ cái đó. Và trong room này thế nào cũng có người cũng băn khoăn nó, ủa tôi thấy rõ ràng có lúc sướng mà ta, có lúc vui lắm mà ta, người ta te tét, người ta cười, người ta mãn nguyện hả dạ, mà tại sao mà nói rằng mỗi thứ là khổ? Đó là bởi vì đi chùa mấy chục năm là chổng mông là lắc xăm, không lắc xăm rồi cầu nguyện chứ đâu có chịu nghe mấy cái này. Khổ nó có hai thưa mấy bố, khổ có hai, đó là khổ cảm giác và khổ bản chất. Cái khổ cảm giác là lúc có lúc không. Ví dụ như bây giờ là trời nực là khổ, vô máy lạnh là sướng. Là cái khổ đó, cái khổ mà lúc nực đó, cái khổ được gọi là khổ của cảm giác. Còn khổ bản chất là cái gì? Khổ bản chất là bất cứ cái gì mà nó hiện hữu, nó tồn tại đều do duyên mà có rồi phải mất đi. Thì cái bản chất đó, cái bản chất mà do duyên mà có rồi phải mất đi, cái bản chất đó được gọi là khổ bản chất. Cũng giống như vậy, đi về nhà chồng á, giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng, làm dâu bên chồng á, làm dâu xứ lạ nó khổ dữ lắm, đó là khổ khổ, đó là cái khổ cảm giác. Nói cho mình đang ví dụ nha, đây đang ví dụ. Cái chuyện mà bị chồng đánh rồi bị bà mẹ chồng, em chồng bên nhà chồng nói chung bạc đãi, đó là khổ cảm giác. Còn cái khổ bản chất là gì? Đó chính là cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân, cái khổ bản chất nó đã được bắt đầu từ cái lúc mà mình phải lòng cái thằng đó, hẹn hò với nó, trầu cao giảm ngõ, hứa hôn làm lễ hỏi, trao nhẫn, rồi sau đó chính thức là hôn lễ vu quy, rồi tân hôn, rồi rước dâu. Thì suốt cái từ cái giây phút mà mình gọi là bật đèn xanh cho thằng kia đó, là ngay giây kể từ lúc đó là cái khổ bản chất nó đã hình thành rồi đó. Nó hình thành cho đến bao giờ mà có hôn thú, có nhẫn cưới, có đám cưới. Đấy. Và cả một cuộc hôn nhân kéo dài mấy chục năm, cho đến khi nào một trong hai người lăn đùng ra mà chết. Thì bản thân cái cuộc hôn nhân, bản thân cái cuộc tình đó được gọi chung là khổ bản chất. Đấy. Hoặc là ví dụ cách khác, nóng nực nó là khổ cảm giác. Còn sự có mặt trong cái sự nóng ấy, đó là khổ bản chất. Bản thân cái sự có mặt đó, đó là khổ bản chất. Này, nhớ không? Có mặt trên đời này thôi, anh ta là sướng cỡ nào, nhưng bản thân cái sự có mặt đó đó, nó đã là cái nền khổ rồi. Nó là cái nền rồi đó. Trên cái nền đó đó, anh mới bị bệnh tật, rồi tù đầy, đâm chém, thương tật, tai nạn, không? Thiên tai, chiến tranh, rồi này đó, thù oán rồi đó. Vâng, thì đó là cái đó khổ cảm giác. Nhưng mà khổ bản chất là ngay cái sự có mặt của anh. vừa lọt lòng mẹ là cái khổ bản chất đã có mặt rồi, kéo dài cho đến bao giờ thật hẳn, mà chưa có hết, chưa có hết, đầu thai qua kiếp khác là tiếp tục cái khổ bản chất. Dầu mình đẻ ra trong cái nôi vàng ngậm thìa bạc không, thì nó đã là khổ bản chất. Là vì sao? Là vì có thân là nó phải có đau nhức nóng lạnh tê buốt đổi khác, rồi phải có già, phải có bệnh này bệnh kia, rồi phải có lúc thở không được rồi nó mới lặn ra nó chết chứ. Có cái chết nào mà không gắn liền với chuyện ngộp thở không? Không có, phải ngộp thở nó mới chết, mất thở nó mới chết, đúng không? Ừ. Rồi cho nên là cái có trường hợp ấy là cũng cảnh rằng đó, mà có trường hợp chúng ta nhìn nó bằng cái nhìn đúng cách, có nghĩa là nhìn bằng cái nhận thức mọi thứ là vô thường, khổ, vô ngã và bất bất mỹ, không có gì đẹp. Còn cái nhìn sai cách đó là đi tìm cái bền trong cái vô thường, đi tìm cái an lạc, gửi gắm niềm tin trông cậy một cái niềm hạnh phúc ngay trong cái là bản chất đau khổ của cuộc đời. Đi tìm một cái tôi và cái của tôi trong một cái cảnh giới không đáng có mặt. À, nhớ câu này nha, tôi chết vậy phải nhớ cái này. Và phu luôn luôn xác định chủ quyền biển đảo ngay trong một cái vùng đất mà không đáng sở hữu. Này. Đó là gì? Đó là cái cảnh giới của sanh già đau chết, của sầu bi khổ u não, thường phải xa ghét phải gần, muốn mà không được. Đó, những cái này gom chung gọi là khổ. Thì cái chuyện mà mình đi tìm một cái tôi, mình xác định, mình xác lập một cái tôi, một cái chủ quyền là của tôi ngay trong cái hình hài này, đó là một cái sự sai lầm, một sự ngộ nhận. Bởi vì khi mà thay vì mình thấy nó là do duyên mà có, nó là một khối tổng hợp và hiện hữu theo cái cách chớp tắt, thay vì mình thấy nó như vậy, cuối đầu mình cứ đọc như con nít vậy đó, đọc nhưng mà lâu ngày nó ngắm mình không hay. À, còn mà mình cứ đợi phải ngồi thiền mà mới quán chiếu quán mùng gì đó là không được. Thường trực phải sống đâu phải đen chi, gặp cái ngọt ấy không có chìm sâu, và nhờ vậy cái lúc gặp cái đắng ấy mình mới có thể có kiểm soát được. Cái đắng ở đây là gồm những gì? Thị phi, tai nạn, bệnh tật và cận tử. Cận tử ấy, khiếp lắm, cảm giác cận tử khiếp lắm. Đêm qua chúng ta có một đạo hữu cũng tương đối nổi tiếng, có bà mẹ đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh, và cũng có cái lời nhờ cậy bà con thập tử mười phương, bốn tám hướng chia sẻ lời cầu nguyện. Thì nhìn cái hình bà cụ thì cũng ngán, coi như bao nhiêu cái tình cảm, quyền lực, chức vụ, tiếng tâm, tình yêu, sự sản, không, gia nghiệp đối với cụ bây giờ là zero. Cụ sinh năm 49, thì cụ nhỏ hơn sư phụ tôi 2 tuổi. Mà sư phụ tôi mất đó là đầu mùa Covid, rồi cụ bây giờ thì cụ mới mất. Thì khi nào mà sợ chết quá thì cứ nhớ câu này, một, chết là không phải hết mà nó là bắt đầu một cái mới. Mình có công đức thì mình sẽ đi về chỗ tốt hơn. Thứ hai, chết bây giờ cũng là cái hay, vì chết vì mình đi rồi đó là còn là mấy người khác họ đang sống. Mà mấy người đó họ phải kéo dài cái thời gian sợ chết. tôi từng nghĩ như vậy, tôi cười nhưng tôi có đùa đâu, đó là thật đấy. Tôi nghĩ thì thôi cái ghe của tôi làm, tôi nhớ mấy chuyện tôi nhổ răng ấy, ngồi mà chờ mà nha sĩ chờ nhà, y tá nó kêu vô ngán thiệt ấy. Nhưng mà tôi ngồi tôi nghiệm ra một cái đấy, kể trước sau gì cũng làm thôi, giờ làm trước cho nó khỏe rồi cho nó bớt teo không. Chứ còn mà trời đất ơi, mình thấy y tá ra kêu David không, rồi Jennifer, rồi Teresa, rồi Catherine, rồi Nguyên Phạm, rồi. Mà mình nghe cái tên là Nguyên Phạm đó là mình thấy mình khiếp á, đau lắm, rồi vô nó lụi, mình nói là thuốc tê chứ thật ra trước khi tê nó phải đau lên tới ốc, 12 mặt trời nó dằn ngang trước mặt, tả, bởi vì cái lợi, cái nướu của mình ấy, bất kỳ nó cái lợi ấy, là cái chỗ nhạy cảm lắm, ví dụ như nó xích vô mông vô vai thì ok quá, thằng này cái nướu của mình ở chỗ nó gồng mới được, mà tụi tay nó lịch sự lên trước khi nó lụi cái nó sorry, sorry, nói sorry tôi nhớ một chuyện, là cái bữa đó có nguyên đám sinh viên nó lên cắm trại trên đảo, nó nghĩ ra cái trò chơi nó để trái táo lên đầu của một cô bạn trong đoàn, rồi thi nhau phóng dao, vui quá hết trò ngoài đảo buồn. Thì cái thằng Hồi giáo nó phóng cái con dao ghim vô trong trái táo, cái nó vỗ được cái cười nó em xin bạc đấy. Tới cái thằng Mỹ thằng Anh nó phóng vào viêm như trái táo, nó em Robinson đấy. Tới Việt Nam nó phóng rồi trúng vô vai của con cái đó, nó em sorry đấy. Cứ vậy em bị người chịu nổi không đấy. Cho nên ý, cho nên này là cái nhìn đúng cách là gì, cái nhìn đúng cách là nó sao thế như này đấy. Và cái nhìn đó nó dẫn tới cái gì đấy, nó dẫn tới cái gì, thứ nhất là mình định nghĩa cái nhìn đúng cách là cái gì đấy, đó là nó sao thấy như vậy. Rồi thứ hai, cái nhìn đúng cách đó nó dẫn tới cái gì, thấy được bốn đế. Bốn đế là gì? Bây giờ tôi nói nè, bốn đế là cái gì? Thấy được mọi hiện hữu là khổ, đó là sự có mặt của một hạt bụi hay là một ngọn núi, của một con ruồi hay là của một vị phạm thiên. Đấy, tất cả có mọi có mặt đều là khổ, khổ bản chất gọi là khổ cảm giác này. Thứ hai, nếu mọi thứ đều là khổ thì mình đam mê trong bất cứ cái gì cũng là đam mê trong khổ, mà đam mê nó có nghĩa là mình tiếp tục mình đầu tư một cái khổ mới. Đấy, mình là những người nông dân trên một cánh đồng, cứ liên tục cắm cúi, cắm cúi để mà gieo trồng trên cái cánh đồng sinh tử, một đời vun sớ nỗi sầu là vậy đó. Rồi đừng có trách tại sao mà ta lần mò treo mãi không qua được vách sầu, là bởi vì mình cứ gieo trồng suốt này. Thì đừng có trách tại sao, đừng có trách tại sao nó khổ, bởi vì một đời vun sới mà, đời vun sới đời sau đấy. Mình cứ gieo trồng hoài hoài như trong kinh nói. Có lần Đức Thế Tôn đi bác đi ngang qua một cái cánh đồng, thì có cái ông đang làm ruộng, ông gặp ngài, ông nói ngài tướng tá ngon lành quá mà sao không đi làm ruộng mà cứ đi xin, ngày nào cũng thích đi xin hoài. Thì Phật dạy, ta không có xin hoài, ta xin có một kiếp này nữa thôi. Người đó mà không có chịu tu hành giải thoát là người sẽ cày ruộng vô số kiếp. Thì ngài mới đọc cái bài kệ: đời này qua đời khác, người thiện được sanh thiên, đời này sang đời khác, người ác bị sa đọa, đời này sang đời khác, kẻ phàm phu sanh tử. Ghê như vậy đó. Đấy, cứ đời này sang đời khác, người làm thiện được sanh thiên, nghe đã thiệt. Đời này sang đời khác, kẻ ác bị sa đọa, nghe cũng phải thiệt, nhưng mà câu cuối cũng phải hơn: đời này sang đời khác, phàm phu phải sa đọa, phải luân hồi, phải sinh tử. Cái đó ngày mới nói là ta xin có kiếp này thôi, ta xin có đi bác con lần này nữa thôi đó, đi bác con kiếp này nữa thôi, nhưng mà ngươi đó là đi sẽ ngươi sẽ làm ruộng đời đời luôn nếu mà không được giải thoát. Thì ông nghe là ông liền cài liền bừa, ông leo lên bờ mình mãi sinh khóc quỳ lạy Phật liền. Thôi, con hiểu rồi, con hiểu rồi, con đi tu, con không muốn cài nữa, cài nghĩa đen mà nghĩa bóc, con không có gọi là đầu tắt mặt tối với cánh đồng này, và cũng không có tiếp tục đầu tắt mặt tối với cánh đồng sinh tử. Vì sao? Vì theo lời dạy của Thế Tôn, mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Cắm đầu đam mê có nghĩa là lại đầu tư và cày xới trên cái cánh đồng sinh tử đó, để mỗi mùa lại gặt hái mà toàn là máu lệ không thôi. Đấy. Đi làm để sống, sống để làm để sống. Đấy. Cứ đổ mồ hôi để sống, mà sống để đổ mồ hôi. Đấy. Dầu mình một tháng mình thu nhập nhiều cách mấy thì cũng chỉ để là kiếm sống. Trong một cách cách nhìn tục lụy của thế gian ấy, một cái thằng tốt nghiệp đại học ấy, một tháng nó kiếm 8.000, 10.000 đô. Hay là nó được bán vé số, một ngày nó kiếm được 10 đô. Hay là một con chuột, con sóc mà tha thức ăn về hang giấu rồi. Cả mấy trường hợp này giống nhau y chang. Nha. Một ông bác sĩ một tháng kiếm 8.000, 10.000. Một thằng vé số một ngày nó kiếm 8 đồng, 10 đồng. Phải không? Hay là con chuột, con sóc, con ong, con kiến mà tha mồi về hang, thì tất cả cả bốn người này nè, bác sĩ này, vé số nè, con ong, con kiến, con chuột, con sóc nè, giống nhau ở cái nghĩa rốt ráo. Có nghĩa là sao? Là tha mồi về để mà sống, sống để mà đi kiếm mồi. Cái bằng cấp nó là cái cần câu cơm. Nói như vậy không có nghĩa là tôi mạt sát cái kiến thức chuyên môn, sai. Tôi đi nhổ răng tôi cần có nhị nhị nha sĩ mà, phải không? Tôi đi khám bệnh sỏi gan thận bao tử tôi phải cần bác sĩ nội khoa mà, tôi đâu có dám chê. Nhưng mà ở đây tôi đang nói đến khía cạnh là nếu đời sống chỉ là kiếm sống, đời sống chỉ là kiếm sống, thì trong trường hợp đó, ngoại trừ cái lòng phục vụ cứu người của bác sĩ, cái đó là quá thiên liêng, không đụng tới. Mà chỉ riêng trong cái lý tưởng kiếm tiền về nuôi mình và nuôi gia đình ấy, thì mình y chang như con chuột, y chang như như con sóc, y chang như con kiến, con mối vậy thôi. Đó. Cho nên cái khổ đế đầu tiên là cái đầu tiên là mọi hiện hữu là khổ, đam mê trong cái gì cũng là đam mê trong khổ, đó là hai sự thật. Cái sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Ba cái nhận thức này cộng lại nó chính là con đường thoát khổ thường xuyên và thường trực. Sống bằng ba cái nhận thức này nè, có nghĩa là mình đang sống, mình đang có mặt trên con đường thoát khổ. Con đường đó nói rộng nó là bát chánh đạo, còn nói hẹp nó chính là ba cái nhận thức này. Liên tục sống trong ba nhận thức này nè thì thực xem là đang đi trên con đường giải thoát. Thì cái đầu tiên ngày dạy đó là có những trường hợp phiền não phải được đối phó bằng trí tuệ là như vậy đó. Tức là nó là sao thấy nó y chang như vậy, nó vô thường, làm ơn thấy nó vô thường. Nó là khổ, dù là khổ bản chất hay là khổ cảm giác thì cũng làm ơn thấy nó là khổ. Nó là không phải, nó không đáng là tôi, lực của tôi thì cũng phải thấy nó đúng như vậy. Và cuối cùng, không có gì là đẹp như mình nghĩ đâu. Chẳng qua là tùy cái khuynh hướng, tùy nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Mà mình thấy cái gì đó là đẹp, mà hãy có cái, mình thấy cái này đẹp là mình sẽ thấy cái ngược lại là xấu. Không đó, chỉ vậy thôi. Dù cái đẹp đó nằm trong âm thanh, hình ảnh hay là mùi vị gì đi nữa, không, thì cái đẹp nào, cái đẹp trong đẹp văn hóa, đẹp ở trong tư tưởng, đẹp ở trong người hay là ở ngoài thiên nhiên, tất cả những cái gì mình gọi là đẹp đó, nó là chỉ diễn là giá trị tương đối, ước lệ và mặc định thôi. Không à, tất cả những cái gì đó mà từ phàm phu thấy là bền á, là bền là sướng, là tôi là của tôi, là đẹp, là lộng lẫy, là kiều diễm, là khôi vĩ, là tướng tú, tất cả những cái đó đó nó đều là giả. Và tôi nhắc lại, các vị tuyệt đối có quyền nghĩ về tôi người đang nói đây ra sao, chuyện đó tuyệt đối các vị có quyền, nhưng mà làm anh nhớ coi tôi nói cái gì và nghĩ là có phải không. Nếu ngay bây giờ mà không thường trực sống công với nhận thức này nè, thì mai này đứng trước một cái thử thách cái vị chịu nổi hả? Tự nhiên cái khơi vậy đó, làm ăn nó mất cái khơi gì đó $100,000, tự nhiên bị cái gì đó biết mất cái chân, mình mất vợ, mình mất chồng, mình mất con, mình mất ba má, mình mất người thân, mình mất mất cái chân chơi vậy đó, mù con vậy đó, mù con mắt vậy đó, chịu nổi không? Mất tiền rồi nhan sắc tự nhiên có một ngày nhìn lại xấu quá, nó không còn như cũ, không. À, cũng hợp lắm, phải không? Phải có như vậy, phải thấy như vậy đó mình mới buông được, phải không? Thì cái thấy này nè, cái trường hợp đó này nè, như từ vậy nó được gọi là có những trường hợp phiền não được đối phó bằng cái tri kiến, tức là bằng trí tuệ đó, là như vậy. Cái trường hợp thứ hai, tôi giảng xong rồi mình nghỉ hơn, chứ có bà con nó buồn ngủ lắm rồi. Trường hợp thứ hai đó là có những trường hợp phiền não phải được đối phó bằng sự thu thúc. Thu thúc là gì? Là không có bỏ ngỏ sáu căn. Xưa giờ đó, bỏ ngỏ nó có hai, bỏ ngỏ có nghĩa là con mắt, cái phần ngày dài đó, con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, nó luôn luôn nó trong cái tình trạng hướng tìm cái để mà ghi nhận. Đấy, mà hãy đi gặp cái đắng thì nó bất mãn, sân si, sợ hãi. Còn nó gặp cái ngọt thì đắm đuối, đê mê, thích thú. Cả ngày như vậy, cả ngày như vậy, cứ là mắt tay mũi lưỡi nó cứ đi tìm, còn cuối cùng coi hết là cái đầu, nó phải ráng kiếm cái chuyện tào lao để nó suy nghĩ, để nó mà lẽ là nó tham, nó sân, nó si này, nhớ cái đó để học chứ. Cho nên cái bỏ ngỏ này nó có hai, một là không có thu thúc để cho nó tung tăng, trạm thứ hai là khi nó tung tăng như vậy nó lại cố tìm cái để mà bực mình, cố tìm cái để mà đam mê. Là hai, là cái thứ nhất là bỏ ngỏ cho nó đi trong. Rồi thứ hai là khi nó đi đông nó gặp chuyện là mình lại thiếu kiểm soát đó. Và trong đây trong chú giải ghi rất rõ, nghe chị kỹ, chú giải ghi rất là rõ và sẵn ở đây tôi đặc biệt gửi gắm riêng cho tất cả những người nào đang học A Tỳ Đàm, không, nhớ nha, tất cả những ai ở đây học A Tỳ Đàm, học về cái lộ tâm ấy, tức là trong lộ tâm ghi rằng là sau cái giây phút đầu thai ấy, là cái tâm có một cái tâm nó đồng loại với cái tâm đầu thai đó. Nó xuất hiện, nó có tên là hữu phần, nó trải dài suốt kiếp sống của mình và cái dòng tâm đó nó thỉnh thoảng nó bị gián đoạn để nó nhường chỗ cho cái, mình tạm gọi cái dòng tâm mà trải dài đó là tâm chủ quan, còn cái thỉnh thoảng nó phải gián đoạn để nhường chỗ cái tâm khách quan, có nghĩa là những khi mình thấy nghe ngửi nếm đụng á, thì những cái giây phút đó được gọi là tâm khách quan, phải không? Thì một cái chuỗi tâm khách quan dài nhất như vậy nó gồm 17 sát na. À, thì cái này đây giải thẻ ngay đây là bà con cho nhảy lầu không hiểu đâu, nhưng tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Thì ở trong A Tỳ Đàm nói rất rõ, nhất là những người học A Tỳ Đàm thì học rất học cái này sẽ thấy là trong đó mô tả cái diễn biến tâm thức lúc mình thấy, mình nghe, mình ngửi nó ra sao. Trường hợp nào thấy nghe mà phiền não xuất hiện, trường hợp nào thấy nghe mà tâm thiện xuất hiện, học toàn bằng tiếng Việt, toàn là bằng tiếng Việt. Nhưng mà lỡ một ngày nào đó ai hỏi các vị trong kinh Pali có cái này không, mình đang vẽ cái vòng tròn tròn tròn tròn tròn tròn này nè, không hộ kiếp vừa qua đúng động nhất vòng khai ngũ môn rồi ngũ song thức kiếp tô quan sát đoán định rồi bảy thực rồi thập di rồi hữu phần, cái này ở đâu vậy, này có Pali nó không nữa, từ giờ sư phụ dạy sao tôi học vậy? Thì tôi xin nhắc mấy người đó cái lộ trình hay là cái diễn biến tâm thức này đó, được nói đến 100.000 chỗ ở trong chú giải. Không? Nhưng mà cụ thể nhất là trong kinh số 2 của Trung Bộ, đó là bài kinh Nhất Thiết Lục Quật. Tuy là nói chú giải kinh Tạng nhưng mà toàn bộ là A Tỳ Đàm hết. Cho nên bố nào mà chửi A Tỳ Đàm mới làm ơn vô này đọc giùm nha. Chú giải kinh Tạng nhưng mà A Tỳ Đàm dày đặc. Chen cái kim vô không tìm được một lỗ trống. Dày đặc trong này đó. Không học A Tỳ Đàm vô đọc thì chỉ có chết. Mà trong đây nói rất rõ rồi, phải đem trong đây mới giải thích thế này. Tu thúc lục căn không có nghĩa là nhắm con mắt lại nù, vì trong đây nói rất rõ cái thấy của con mắt không có tội, người đàn bà đó không có tội nha. Cái vấn đề là cái vấn đề hai cái tội mình nó nằm ở đâu, cái vấn đề là hai cái tội mình nó nằm ở đâu. Cái tội thứ nhất là mình cố ý mình thả rong, đây mình cố ý mình thả rong, chờ chút sau khi cái này nó bật ra cho nó không có lên kỳ hen, cố ý mình thả rong để cho nó đi lang thang, đó là cái tội thứ nhất của mình. Cái tội thứ hai đó là trên cái đường nó đi lang thang như vậy đó, trên cái đường nó đi lang thang như vậy đó thì nó lúc thì tham lúc thì giận, mà si thì lúc nào cũng là nằm bên dưới cái tham, bên dưới cái giận rồi, thì nên si không có kể, mà lúc nào cũng có nói hết á. Như vậy thì nó còn là cái tham mà giận. Vậy tu thúc lục căn là sao? Tu thúc lục căn nó có hai, một là không có thả rong. Mà thả rong là sao? Là cố ý đi tìm cái để nhìn, cố ý đi tìm cái để nghe. Đây, trong khi hành giả mà miên mật tinh tấn là sao ta? Hành giả miên mật tinh tấn là người ta chỉ nhìn cái mà ta không thể tránh. Thì trong rừng có hiểu này không? Người ta chỉ nhìn cái người ta không thể tránh, chỉ nghe cái người ta không thể tránh, chỉ ngửi cái người ta không thể tránh. Ví dụ như bây giờ mình đi mình chánh niệm này ha, bây giờ mình ngồi trước đêm ngồi theo dõi hơi thở, nằm theo dõi hơi thở, thì trong lúc nó nghe một cái mùi chiên xào gì đó thì cái mùi nó tránh được, thì lúc bây giờ phải ghi nhận là lỗ mũi đang làm việc, và trong cái mùi này nè, trong cái mùi này nè mình nghe nó bằng tâm tham hay là tâm sân mình biết rõ rồi, xong quay trở lại hơi thở liền. Đó là trường hợp như mình đang đang đang thiền nằm hay thiền ngồi. Còn bây giờ mình đang thiền sinh hoạt nè, mình đi đứng tưới cây rửa chén làm gì biết cái nấy, để vào đó tất cả sự tỉnh thức. À, nhưng mà bây giờ mình đang tập trung mình rửa chén mà bây giờ mình nghe một cái đùng thì cái tiếng đùng mình tránh đâu có được, thế là mình phải ghi nhận chứ mình không đi tìm. Còn cái người không tu thiền họ đi tìm, họ đi đi đi nói chuyện người này người kia, nghe đài nghe máy, coi phim lướt net, đó là họ đi tìm cái để nghe. À, còn hành giả thì không, hành giả không đi tìm, hành giả chỉ sống với cái gì nó đang diễn ra và có cái nào đó nó xảy đến mà mình không tránh được ấy, thì ghi nhận chứ không có đi tìm. À, không đi tìm, ngay cả một gia đình một người có giáo dục ấy, họ cũng không có la cà những cái trà đình tửu điếm quán bar rồi đó, là tại sao? Bởi vì người ta không có buông trôi thả nổi bỏ ngỏ cái sáu căn, mặc dù người ta không biết đạo nhưng mà ta thấy là cứ dân lân la dây dưa đó. Cho nên phố đêm không có tội, đường khuya không có tội, nhưng một người cẩn thận hạn chế đi khuya, hạn chế phố đêm. Chứ còn giáo sư bác sĩ người ta vẫn có việc, người ta vẫn đi ra ngoài ban đêm mà, giàu nông thôn hay phố lớn, có việc là phải đi, nhưng mà không có chuyện cần thiết thì người ta không đi. Vì sao? Vì đường khuya, phố đêm là cái chỗ ẩn nấp của rất là nhiều nguy cơ. Vì về phố đêm vui được có vui, nhưng mà đó là cái chỗ tụ tập nhé, đàn đấm của những cái người nghiện ngập, chích hút, lừa đảo, bạo lực, bạo hành, đấy, thiếu kiểm soát. Ở đó nó có âm thanh và ánh sáng, rồi sự ồn ào, tất cả những cái này nó trộn lại, nó dẫn đến sự thiếu kiểm soát của những người có mặt. Đấy. Mà mình có mặt ở đó chỉ cái chút họa thôi. Và cái người thân, người quý mình mà thấy mình có mặt ở những chỗ đó, họ nghĩ sao về mình. Cho nên, bản thân cái chuyện đi phố đêm, bản thân cái chuyện có mặt phố đêm không phải là cái tội. Nhưng mà những cái chuyện đằng sau đó, đằng sau cái sự có mặt đó, đó là cái đáng để mình ghi nhớ. Không? Cho nên, trong này nói rất rõ, bản thân cái thấy cái nghe không có tội, nhưng nó chỉ có tội ở hai trường hợp. Một, nó là cái thấy cái nghe mà do mình thả rong, cái thấy cái nghe mà không cần thiết. Đó. Thứ hai là khi đã có thấy có nghe ngửi ném đụng mà lại để cho mình bất mãn hay là đam mê thích thú hay là trốn chạy tống khứ từ chối phủ nhận này, thì cái đó mới là cái tội. Chính tu thúc lục căn ở đây không phải là nhắm mắt bịt lỗ tai bịt lỗ mũi, không phải, mà tu thúc đây nó gồm cái hai. Một là không có để cho nó dông rủi đi tìm sáo trần một cách không cần thiết. Thứ hai là tu thúc đây có nghĩa là khi đã lỡ thấy rồi, lỡ nghe rồi thì kiểm soát rất rõ, rất rõ cái phiền não nào xuất hiện để làm chi. Cái mà cái xuất hiện đó nó sẽ biến mất, hoặc là nó không biến mất, hoặc là một là nó đã xuất hiện thì sẽ biến mất, còn nếu nó không xuất hiện thì nó sau đó nó cũng không xuất hiện, hoặc là nó đã xuất hiện rồi sau đó nó không có tái hiện. Tu thúc là vậy, là một là không thả rong sáo trần, hai là khi mà đã lỡ có rồi thì phải kịp thời ghi nhận nó để nó không có tái hiện lần nữa. Không có tái hiện thì trong đời và trong ngày của hành giả đó, trong đời và trong ngày có hai cái tâm niệm hành giả phải luôn luôn nhớ. Đối với những cái bất thiện á, mình mong rằng nó đừng có tái hiện. Và những giây phút mà mình sống thiện, sống với trí tuệ, sống với chánh niệm thì mình cũng phải tâm niệm rằng mong rằng đây không phải là giây phút cuối cùng. Đây không phải là giây phút chánh niệm cuối cùng, đây không phải là giây phút trí tuệ cuối cùng trong đời của mình. À, phải nhớ cái đó. Còn đối với cái bất thiện thì mình mong rằng nó đừng có tái hiện nữa. Chỉ với cái tâm niệm như vậy thôi, chứ không phải là niệm thành thần chú. Và cũng không phải niệm vậy là nó sẽ được đâu, nhưng mà liên tục tâm niệm như vậy, mong rằng cái chánh niệm về trí tuệ này nó xuất hiện lần này không phải là lần cuối, và mong rằng cái tham sân si này nó xuất hiện lần này không, nó sẽ không có tái hiện nữa, liên tục như vậy. Thì tôi nhắc lại, tu túc có những trường hợp phiền não mới được tu túc bằng cách ngăn ngừa là như thế nào. Ngăn ngừa đây gồm có hai: một là không có thả rong sáo căng để cho nó đi tìm đến những cái đến cái sáo trần không cần thiết. Ví dụ như mình sống mình phải ăn, cái chỉ là cái cần thiết, mình sống là mình phải uống nước, mình sống mình phải đi đứng nằm ngồi, mình sống là mình có khu vườn thì mình phải làm vườn, có cây phải tưới cây, có rồi nước thì mình phải biết khóa nước, biết tắt đèn, biết quét nhà, biết hút bụi, cái đó là chuyện bắt buộc, đó là chuyện cần thiết. Nhưng mà những cái không cần thiết là những cái gì? Không cần thiết là những cái sinh hoạt mà không có không sao, hoặc là có những sinh hoạt một là không có không sao, hai là nếu có chỉ là mất thời giờ, chỉ thêm mệt mỏi, làm tiêu hao cái trí lực, tâm lực của mình thôi. Một là không có không sao, hai là nó có chỉ là mất thời gian, làm tiêu hao cái năng lượng của mình, thì đó là những cái không cần thiết. Còn cái gì mà quét nhà, hút bụi, đánh răng, tắm rửa, chùi cầu, rửa chén thì mấy cái đó là những cái bắt buộc, nó là cái cần thiết. Nhưng mà mình thực hiện những cái cần thiết nó bằng ý thức rất là rõ ràng, là làm chỉ là làm thôi. Ở đây không có gì đáng để thích, không có gì đáng để bất mãn hết. Buổi đầu đọc như con nít vậy đó, đọc như con nít vậy đó, đọc như con nít. Ở đây là làm chỉ là làm, ở đây không có gì thích thì bất mãn, thích thú thì bất mãn, không có gì ngọt hay là đắng, không có. Kỹ liên tục nhận thức như vậy, liên tục nhận thức như vậy thì cái cách cái đời sống như vậy được gọi là đời sống thu thúc. Và thu thúc nó chính là một trong bảy cái cách đối phó có việc nào. bảy, một trong bảy cách. Rồi có rồi, mới chưa, nó còn là năm cách nữa, thì trong đó có cái cách tôi mới giảng rồi thì sao tôi giảng. Còn có cái cách nữa là mình làm mới tới là nhẫn. Có những cái trường hợp mà mình phải giải quyết vấn đề là mình cách mình căng mình chịu đựng, ví dụ như là nắng gió mưa sương, ruồi muỗi chích đốt, tiếng đời đánh chửi thị phi, không à, thì mấy đó phải trân mình thôi, chứ còn không có cách nào phải cách nào phải trân mình. Nhưng mà tôi nhắc lại, không phải luôn luôn lúc nào mình cũng móc chuyện nhẫn ra mình để trước. Thời nay mình hay sa đà lắm,